Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Austin mệt mỏi mà đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Tưởng Vị Nhân, hắn không nói hai lời, lập tức đi lên trước. Ông chặn lại cô, giọng nói nghẹn ngào mở miệng. Misty, ông trời, tôi thật sự phải. Cả người Tưởng Vị Nhân cũng cứng ngắc. Cô không thể tin được, không thể tin được phẫu thuật lại thất bại. Thời gian phẫu thuật qua, Austin lại có thể phản ứng bình thường. Cô không muốn tiếp tục nghe hắn tuyên bố. Cô không muốn nghe. Anh đã đồng ý với tôi sẽ phẫu thuật thuận lợi. Anh đã đồng ý với tôi. Cô giống tao. Austin sững sốt buông cô ra ngơ ngác nói. Phẫu thuật rất thuận lợi. Trong nháy mắt Tưởng Vị Nhân từ địa ngục bay lên thiên đường, không có giải pháp hoàn toàn tiêu hóa tin tức này. Cô nghe không? Phẫu thuật rất thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Austin nhìn sắc mặt cô tái nhợt, rất sợ cô ngất đi. Hắn hiện tại rất mệt mỏi, cô không muốn chăm sóc một bệnh nhân nữa. Vậy anh làm gì? Làm gì vừa ra tới liền ôm tôi? Một bộ giống như là nét mặt sắp khóc. Tôi là vì vui mà khóc. Cái người đần độn này, nam nhân cũng có quyền lợi vì vui mà khóc chứ. Anh nói sớm, làm thiếu chút nữa thì tôi bị anh hù chết. Này, làm lại. Tưởng Vị Nhân còn chưa kịp hiểu rõ ràng Austin nói muốn làm lại là gì, cả mắt lại bị người nam nhân cao lớn ôm vào lòng. Misty, ông trời ơi, tôi thật sự là quá bội phục chính mình. Ông trời, thật quá tuyệt vời. Phẫu thuật thuận lợi, duy nặc không có việc gì, không sao. Austin lại nói một lần nữa, rồi mới nói là không hết lời, sau đó mới thực sự rơi nước mắt. Misty, ông trời ơi, tôi thật sự là quá bội phục chính mình. Ông trời, thật quá tuyệt vời. Phẫu thuật rất thuận lợi, duy nặc không có việc gì, không sao. Austin lại nói một lần nữa, mới vừa rồi không nói hết lời, sau đó thật sự rơi nước mắt. Vị Nhân cũng rơi nước mắt theo. Cô nghĩ áp lực Austin lớn hơn cô nhiều. Hắn quan tâm đối với duy nặc không ít so với cô. Cảm ơn anh, Austin. Cô cực vui mà khóc, cũng ôm hắn. Austin buông cô ra nói. Cô cũng phải cảm ơn chính mình. Đang phẫu thuật có một lúc tim hắn ngừng đập, tôi cho là không cứu được. Nghe hắn trở lại, tôi cảm thấy được đó là kỳ tích. Tôi tin tưởng hắn là vì nhớ cô nên mới trở về. Cảm ơn cô đã tới Los Angeles. Là bác sĩ nhiều năm như vậy, hắn chưa từng chứng kiến bệnh nhân có ý chí cầu sinh mạnh giống như Sam. Đang giải phẫu, hắn thật cho là sẽ mất đi Sam, bởi vì nhịp tim Sam dừng lại một phút. Austin cảm thấy phẫu thuật có thể không thuận lợi. Tất cả công lao đều là của hắn. Hắn tin tưởng một phút đồng hồ kia là Sam một mình đang cố gắng. Hắn tin tưởng hơn Sam hoàn toàn đang cố gắng vì Tưởng Vị Nhân. Kể từ khi Vị Nhân đến Los Angeles, Sam cũng không giống lúc trước. Cả người rất có sức sống. Hiện tại nếu có người nào nói cho hắn biết năng lượng tình yêu vượt qua muôn vàn khó khăn, hắn tuyệt đối sẽ tin tưởng không chút giả dự. Austin tiếp đó lại nói, anh ấy phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt một tuần lễ, cho nên tuần lễ này thời gian em thấy được anh ấy sẽ rất ít đi. Không sao, còn nữa thì lực của anh ấy rất thuận lẽ khỏi. U áp bức thần kinh thị giác đã thuận lợi cắt bỏ rồi. Có thật không? Tưởng Vị Nhân có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật, giải phẫu rất thuận lợi. Chẳng qua những quá trình cắt bỏ khối u không có ảnh hưởng đến thần kinh quan trọng, hơn nữa thanh trừ hết sức sạch sẽ. Tuy nhiên vì khối u não cho nên mặc dù không động đến thần kinh quan trọng, sợ rằng vẫn có chút ảnh hưởng. Sau này bên phải có thể hoạt động không linh hoạt lắm, có cần phải làm trị liệu. Nhưng tôi tin anh ấy có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Austin mừng rỡ nói. Thật sao? Tưởng Vị Nhân thật không dám tin. Thật. Tuần lễ này cô tạm thời ở nhà tôi đi. Anh ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày chỉ có thể nhìn hai lần, mỗi lần nửa giờ. Cho tôi ở cách bệnh viện chỉ có 10 phút đi bộ. Cô tới bệnh viện rất dễ dàng. Cảm ơn anh. Misty, chăm sóc mình thật tốt. Chờ Sam tỉnh táo sẽ cần cô. Austin vỗ vỗ bả vai của cô, cổ vũ cô. Ừm, tôi biết. Nhiều người thương anh ấy như vậy, nhất định anh ấy sẽ tốt, nhất định sẽ tốt. Tưởng Vị Nhân nhìn Austin, vẻ mặt tràn đầy cảm kích. Lật Duy Nặc đã chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Xem hết giờ rồi, Vị Nhân sờ sờ mặt của Duy Nặc không muốn rời đi. Mới bước ra cửa tự động, đã có người xông lên trước ôm cô thật chặt. Ôm cô chặt đến không thở nổi. Đối phương vừa khóc, vừa khóc vừa hỏi. Chị dâu, chúng ta hỏi y tá biết cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Trước mắt ở phòng chăm sóc đặc biệt. Anh trai em có thể tốt hay không? Anh ấy không tỉnh hay không? Có thể biến thành người sống cả đời thực vật hay không? Là âm thanh lương tiêm Việt. Tiểu Vị Nhân vỗ lưng của cô an lòng. Bọn họ tới, mặc dù cô không hòa hợp chung với người trong nhà, nhưng cuối cùng bọn họ là người nhà của Duy Nặc. Có bọn họ, cô tin tưởng Duy Nặc sẽ càng mau khỏi hơn. Các người đã tới thật tốt. Tiểu Vị Nhân kéo khoảng cách giữa hai người ra, thấy bố mẹ chồng đứng ở phía sau tiệm viện. Chị dâu, chúng ta đã dùng tốc độ nhanh nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.